Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2132, Ngạo Chi Phàm. Chết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường thương trong tay Ngạo Chi Phàm dừng lại, trái tim ai nấy cũng run lên, mặt mũi hắn ta tràn đầy kiêu căng khó thuần, dùng giọng nói lạnh như băng ra lệnh cho Diệp Bắc Minh. Thằng kia, quỳ xuống, xin lỗi Đỗ tiểu thư. Đùng, tiếng sấm vang lên, Diệp Bắc Minh sử dụng lôi ảnh trùng trùng. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, chợt lóe rồi biến mất, gọn gàng dứt khoát, vụt, mọi người còn chưa nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện sau lưng Ngạo Chi Phàm, anh thuận tay thu hồi kiếm đoạn long, không quay đầu lại nhả ra một câu. Chu Hoàng, chúng ta đi. Chu Hoàng nghi hoặc, anh Diệp, hắn ta. Một giây sau, Ngạo Chi Phàm gắt gao che yết hầu, máu tươi vẩy ra, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, Ngạo Chi Phàm khẽ nghiêng đầu. Đầu người rơi xuống đất, á, Chu Hoàng run lên, trong đám người, mấy vị lão giả cảnh giới thần vương trợn to mắt. Kiếm thật nhanh, giết người càng nhanh, e rằng chúng ta cũng sẽ càng nhanh chết. Một phía khác, thân thể mềm mại của Đỗ Băng Nhược lạnh ngắt, cô ta cuối cùng cũng biết vừa rồi Diệp Bắc Minh không hề nói đùa, nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi, cô ta lẩm bẩm. Sát phạt quả quyết, thực lực nghịch thiên, y thuật còn nghịch thiên hơn. Cô ta khiếp sợ nhìn theo Diệp Bắc Minh đã cất bước đi, vội vàng đuổi theo, xung quanh yên lặng, vô số người trừng to mắt, đứng ngây người như pho tượng tại chỗ. Ngạo Chi Phàm. Chết rồi, con mẹ nó. Cách chương.